sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 89, vì nhân loại hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, các cô chính là một đám ngu xuẩn, các cô căn bản là không hiểu, cô chỉ nhìn thấy trước mắt không thể nhìn thấy lâu dài. Các cô có biết hay không, dị năng giả của nhân loại có bao nhiêu, trong zombie dị năng có bao nhiêu? Tôi có thể nói cho các cô biết, căn cứ theo thống kê của chúng tôi, hiện tại số lượng zombie có dị năng trong tự nhiên gấp 3 lần dị năng giả nhân loại. Chẳng qua zombie hiện tại trí lực thấp, không biết tu luyện, cho nên đẳng cấp thấp hơn nhân loại. Chúng ta Gyota S zombie cũng dễ dàng hơn một chút. Nhưng nếu có một zombie đột nhiên tu luyện, đẳng cấp cao lại có trí tuệ, vậy tương lai, nhân loại chúng ta căn bản là không chống lại được zombie, nhân loại rất có thể sẽ diệt sạch. Mà thí nghiệm chúng tôi làm bây giờ một khi thành công, có thể Gyota S chết zombie, cướp lấy tinh hạch của bọn họ cho nhân loại không thức tỉnh dị năng, cái này là lâu dài, nhân loại cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi. Chết chóc hiện tại đều là vì sinh tồn sau này, nhân loại nếu muốn ở tận thế cùng zombie tranh đoạt không gian sinh tồn, nhất định phải có người hy sinh. Vương Thụy nhiệt tình sôi trào phát biểu một trận, làm cho mọi người trong phòng trợn mắt há mồm. Chuyện hắn nói ra quả thật không ai biết, nhưng tam quan của hắn cũng làm cho người ta không nói gì. Lâm Vi Hồng tròng mắt sắp lật lên trời rồi, khinh thường phản bác. Lưu Thắng Huy chính là tẩy não cậu như vậy sao? Mấu chốt là cậu ngu xuẩn trời cao cũng tin. Trước không nói số liệu này ai thống kê, có đáng tin cậy hay không, tôi hỏi cậu nói muốn dùng tinh hạch zombie cấy lên người thường, vậy các cậu vì sao phải sát hại dị năng giả nhân loại? Vốn dị năng giả nhân loại thì ít, các cậu còn muốn lấy chúng tôi làm thí nghiệm, các cậu đây không phải là đầu đuôi lẫn lộn sao? Đó là bởi vì tinh hạch không đủ, tiến độ thí nghiệm quá chậm, chỉ có thể dùng tinh hạch dị năng giả thí nghiệm trước. Chúng tôi nhất định phải nghiên cứu thành công trước khi zombie chưa biết tu luyện. Nếu đợi đến khi zombie tu luyện, chúng tôi căn bản là không ngăn được zombie dị năng gấp 3 lần tấn công. Khi đó người trong khu an toàn đều phải chết, dị năng giả kia cũng phải chết. Dù sao bọn họ cũng phải chết, còn không bằng vì thí nghiệm cống hiến. Tôi, bảng, Lâm Vi Hồng bị tam quan của Vương Thụy chấn động đến mức lười phản bác, tức giận đến mức nói ra một đoạn nói tục tĩu như talk show. Mắng người cũng không bị vấp hay lặp từ, thôi Tây Sinh nghe được lên tinh thần một chút. Sao cậu không hỏi những dị năng giả bị thí nghiệm kia có nguyện ý hy sinh không rõ ràng như vậy hay không? Sao cậu không nghĩ, những dị năng giả kia đi vào khu an toàn, vốn tràn đầy hy vọng cho cuộc sống tương lai? Nhưng không nghĩ tới, người nhà dị năng giả bọn họ làm chỗ dựa lại bị quản lý khu an toàn làm vật thí nghiệm Gyota S chết, tâm tình của bọn họ là như thế nào, cậu đã từng hiểu qua chưa? Nam nhân xa lạ tâm tình kích động chừng mắt nhìn Vương Thụy, hắn chỉ là một người bình thường, trên người cũng không có dị năng rung động, nhưng khí thế muốn Gyota S người cũng không yếu hơn Lâm Vi Hồng bao nhiêu. Hắn là ông chủ của siêu thị nhu yếu phẩm hàng ngày này, em trai dị năng giả của hắn chính là bị coi là vật thí nghiệm sát hại. Loại chuyện này hỏi khẳng định sẽ không có người đồng ý, tất cả đều hy sinh vì tương lai của nhân loại, cái chết của họ có giá trị của nó. Vương Thụy khinh thường liếc nhìn nam nhân xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người bình thường mà thôi cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Nếu như bình thường, có người dám nhìn mình như vậy, hắn đã sớm bắt vào phòng thí nghiệm. Hà tính tình nóng này nhờ, Vệ Lâm ở một bên nghe thật lâu rốt cục nhịn không được xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau với Vương Thụy. Những người khác trong phòng cũng đều xoa tay, Vương Thụy này thật sự là quá thiếu đánh. Đủ rồi, hiện tại không phải là thời điểm tranh luận những thứ này. Mạnh Giang Thiên ngăn chặn đám hiệp sĩ sắp ra tay, bảo bối không hấp thu dị năng nữa, sinh mệnh rung động cũng đã an ổn, cuối cùng cũng không có việc gì. Thôi Tây Sinh cũng cảm thấy bụng không đau, thở phào nhẹ nhõm tựa vào đầu giường, tận lực thu nhỏ thể tích của mình, giảm bớt cảm giác tồn tại, miễn cho trong chốc lát đánh tới chết mình. Mạnh Giang Thiên, cậu mang cậu ấy tới làm gì, cậu ấy thật sự đến hỗ trợ sao? Cậu ấy sẽ không có thiết bị theo dõi chứ, chúng ta có thể bại lộ hay không? Lâm Vi Hồng chống thắt lưng, chất vấn Mạnh Giang Thiên. Vương Thụy này thật sự quá đáng ghét, cậu muốn chết thì nói thẳng, tôi có thể giúp cậu, không cần chọc giận bọn họ. Nếu đã trung thành với Lưu Thắng Huy như vậy, cần gì phải lừa gạt tôi lần này? Mạnh Giang Thiên nhíu mày nhìn Vương Thụy nói, người này vừa rồi còn rất có thể khuất phục, vì mạng sống lập tức phản bội Lưu Thắng Huy. Hiện tại như thế nào lại vì Lưu Thắng Huy mà chiến đấu hùng hồn? Tôi không nói dối cậu, cái này không giống nhau. Tôi trung thành không phải là Lưu Thắng Huy, nhưng tôi tin rằng miễn là thí nghiệm này thành công, tương lai của nhân loại sẽ tươi sáng. Lưu Thắng Huy bỏ rơi tôi sẽ không làm việc cho hắn ta nữa. Nguyên bản chúng tôi đã chạy xa, là Chu Diệu chỉ huy chúng tôi trở về chỗ cậu, hắn muốn Gyota S chúng tôi diệt khẩu, tôi cũng sẽ không giúp hắn giữ bí mật nữa. Miễn là cậu có thể để tôi yên, tôi sẽ nói với cậu tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Cậu cũng thật mâu thuẫn, cậu đã tin tưởng thí nghiệm kia như vậy, vì sao còn muốn nói cho chúng tôi biết chuyện phòng thí nghiệm ngầm? Chúng tôi sẽ phá hủy phòng thí nghiệm này. Trịnh Ngẫu được Mạnh Giang Thiên thả ra, tựa vào trong ngực Hà Hoan, dùng ánh mắt gờ yêu ta ết người với Mạnh Giang Thiên, nghe được lời của Vương Thụy, phản bác nói. Tôi tin rằng thí nghiệm sẽ thành công, nên tôi muốn sống để xem nó thành công. Hơn nữa Lưu Thắng Huy đã thành công. Tề Thiên Sơn chạy trốn tối nay chính là người thành công đầu tiên. Hắn hoàn mỹ dung hợp tinh hạch cây ghép thức tỉnh loại dị năng thứ hai. Đáng tiếc bị cậu gờ yêu ta ết. Vương Thụy nhìn về phía Mạnh Giang Thiên, hơi có chút trách cứ tiếp tục nói. Hơn nữa thí nghiệm gần đây Lưu Thắng Huy đã đi chệch khỏi mục tiêu lúc trước, tiếp tục làm cũng không có ý nghĩa. Tôi cũng không quan tâm đến việc các cậu muốn phá hủy phòng thí nghiệm đó. Vẫn là không đúng, nếu chúng tôi hủy phòng thí nghiệm kia cho dù thí nghiệm thành công, trải qua thí nghiệm cũng không phá ra được, nếu người khác còn muốn làm loại chuyện này, vẫn phải thí nghiệm lần nữa. Trịnh Ngẫu lại phản bác, sẽ không đâu, các cậu ở đây chậm trễ thời gian, Lưu Thắng Huy khẳng định đã chuyển phòng thí nghiệm, những tư liệu thí nghiệm kia hiện tại nói không chừng đã bị hắn chuyển đi. Lời nói của Vương Thụy khiến không khí chậm lại, Lâm Vi Hồng lập tức nóng nảy, chạy tới bắt lấy cổ áo Vương Thụy hung tợn nói. Cậu cố ý kéo dài thời gian có phải không? Nhanh lên, phòng thí nghiệm ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bao nhiêu lối ra, tất cả đều ở đâu? Là các cậu vẫn muốn quần ẩu tôi, không cho tôi cơ hội nói chuyện, sao lại là tôi kéo dài thời gian? Tôi có thể nói cho các cậu biết vị trí và lối ra của phòng thí nghiệm ngầm, nhưng chỉ có mấy người các cậu đòi đối phó được Lưu Thắng Huy sao? Bên cạnh hắn có rất nhiều dị năng giả cao cấp, cho dù Mạnh Giang Thiên lợi hại cũng không thể một mình đối phó nhiều dị năng giả như vậy. Các cậu đánh không lại bọn họ, muốn phá hủy phòng thí nghiệm dưới lòng đất lại càng là ý tưởng buồn cười. Lời nói của Vương Thụy một lần nữa khiến mọi người lâm vào trầm mặc. Continue, chiều nay không có thời gian edit, dồn hết buổi tối, PetMess, 18, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.